Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, tiếp tục đi săn. Đoạn trong thời gian ngắn, Tần Thư liền tóm lấy hai cái yêu tộc thiên tài. Hắn đảo qua bốn phía, xác nhận không có bị phát hiện về sau. Tiếp tục truy kích, bọn này yêu tộc thiên tài rất nhiều. Tần Thư lúc trước trên một số qua, chừng 67 đầu, bao quát bọn chúng thiên phú, tộc quần, thuộc tính, đều biết nhất thanh nhị sở. Nhưng cũng bởi vậy, muốn phải bắt được một ít am hiểu bỏ chạy yêu tộc thiên tài, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Một con trâu yêu rất mau tiến vào ánh mắt, nó đến từ thiết thản tinh nham ngưu tộc, bộ tộc này am hiểu phòng ngự. Giờ phút này trong rừng rậm bắt đầu chạy, khắp nơi bị nó cái kia to lớn móng dẫm ra cái hố nhỏ đi ra. Tần Thư cười tiếp cận, cùng nó hữu hảo chào hỏi. Ha ha ha, u ảnh báo tộc thiên tài, đợi chút nữa ta đánh vỡ nhân loại cổng thành, ngươi thì đi theo ta đằng sau kiếm đầu người là được rồi. Đối với thiết thản tinh nham nghiêu mà nói, nhân loại thành trì không chịu nổi một kích, liền tựa như hạt cát kiến tạo, phòng ốc càng là giấy làm một dạng, đụng một cái thì đổ. Được, Tần Thư trên miệng đáp ứng, rất muốn một bàn tay hô là đầu này trâu, đồng thời làm ra quyết định, tối nay thì ăn bò nướng yến, chính tốt trên người mình, có một miệng cố ý chế tạo nồi sắt, nói như vậy cũng có thể để xuống một đầu đùi bò. Đợi đến phụ cận không yêu, hắn quả quyết xuất kích, đưa tay bên trong tay cầm điện quang lấp lóe, ngưng tụ ra thất đầu long, cùng thượng cổ lôi long lôi điện thiên phú, hai cái sủng thú thiên phú gia trì phía dưới, làm đến phát huy ra uy năng, càng thêm đáng sợ, răng rác, xanh bên trong mang đỏ tia chớp, trong chốc lát bổ vào thiết thản tinh nham ngưu tộc thiên tài trên đầu. Đem nó dẻo dai liền đao đều khó mà cắt ra lông, nổ ra một cái lỗ hổng, nhưng không thể đánh xuyên cứng rắn xương đầu trâu. Ngưu yêu ầm vang ngã xuống đất, bị điện giật đến ngắn ngủi mất đi năng lực suy tính. Tần Thư mục đích đạt tới, hắn tiến lên mở ra sủng thú không gian, đem nó vứt đi vào, rửa sạch nồi, tối nay ăn thịt bò. Hắn đối bên trong cùng bạn bè hô, đến lúc đó ăn bá thịt bò nướng, hầm trâu tạp, máu trâu cũng không thể lãng phí. Đây là văn thú thích nhất, sủng thú trong không gian, một đám cùng bạn bè bận rộn, chỉ có Tần Nhu vị trí là bình tĩnh nhất. Lầu các tiểu viện, trong nội viện có trồng đại lượng linh thảo, trong không khí tràn ngập thảo mộc mùi thơm ngát. Mà được đưa vào tới nữ nhân, lúc này tiếp nhận thân phận mới của mình, lưu lại giúp đỡ Tần Nhu quản lý sự vật. Nàng tên Vương Lâm, vốn cho là mình vận mệnh sẽ trở thành yêu thú sự vật, có lẽ liền không còn sót cả xương. Thật không nghĩ đến, kết cục vậy mà lại là như vậy. Cái kia mua đi chính mình yêu tộc sinh linh, lại là nhân loại, mà hắn hiện tại thế mà tại đi săn yêu tộc thiên tài. Có thể thấy được có kim cương cấp yêu thú, không ngừng được đưa vào đến, nguyên một đám kịp phản ứng về sau. Đầu tiên là một mặt mộng bức, sau đó thần sắc nghi hoặc, đến phẫn nộ, lại đến bệnh tâm thần. Nhìn bộ dáng của bọn nó, Tần Thư nghĩ thầm khẳng định chơi rất vui. Bọn họ đều là hắn sủng thú sao? Vương Lâm chỉ thất thải Ngô Công, cùng Hạo Kiếm bọn họ. Khi biết bọn họ đều là sử thi cấp về sau, lúc ấy còn rất không tin. Đúng thế, Tần Nhu làm xong công việc trong tay, nhìn lấy chính mình một tay chế tạo ra tiểu xâm lâm, rất có cảm giác thành công. Trong rừng rậm, một khỏa cao 10 mét đại thụ rủ xuống dài nhỏ sợi rễ. Tại cây này bên cạnh, có một khẩu huyết trì, chỉ còn lại không tới một nửa. Còn lại đều bị này cây hút, trở thành chất dinh dưỡng. Hừ, văn thú cũng quá tham ăn, lần nào đến đều uống trộm cây nhỏ nha thực vật, lần sau lại đến xem ta không cố gắng cùng nó lý luận. Tần Nhu hừ nhẹ nói, đối vị này sủng thú là thực vật loại yêu thú nữ nhân. Rất là có hảo cảm, so vài ngày trước đưa vào cái kia hai cái báo cái. Nhìn thuận mắt nhiều, Vương Lâm gật gật đầu, thầm nghĩ nói, xem ra người này hay là tâm địa không tệ. Sau này nếu có thể cùng hắn quen thuộc, nói không chừng có cơ hội về đi ra bên ngoài. Rời đi nơi này, nàng không phải không nghĩ tới trèo lên nam nhân này, chỉ bất quá lấy chính mình tư sắc, liền Tần Nhu cũng không sánh nổi, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Bên ngoài, Tần Thư lại lần lượt bắt lấy mấy cái yêu tộc thiên tài, toàn diện ném vào sủng thú trong không gian. Mắt thấy nhanh muốn rời khỏi rừng rậm, hắn biết là thời điểm động thủ. Nơi này có nhân loại, mọi người mau tới vây xem a. Tần Thư bỗng nhiên dừng lại, đem vừa mới đối với hắn ấn tượng có chỗ đổi mới, cho là hắn là người tốt Vương Lâm, vội vàng không kịp chuẩn bị đưa đi ra. Vương Lâm một mặt mộng bức, đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chưa kịp đến hỏi, liền trông thấy mấy đầu to lớn mà khủng bố, tản ra làm chính mình hoảng sợ khí tức yêu thú, hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Bọn họ nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, như là đối đãi đồ chơi đồng dạng, tràn đầy trêu tức, còn thật là cái nhân loại, người gặp có phần, ta chỉ cần một cái chân của nàng là được rồi, ta muốn cổ nàng phía dưới khối thịt kia. Chỗ kia mới là đẹp nhất, vì cái gì? Đầu cho ta, còn lại đều lưu cho u ảnh báo tộc thiên tài đi. Ba đầu yêu tộc thiên tài chạy đến, một đầu chân đạp lam sắc hỏa diễm mã tộc thiên tài. Toàn thân trắng như tuyết, những nơi đi qua thảo mộc đều là băng lộc tộc thiên tài. Cùng ma nhãn thỏ tộc thiên tài, tam yêu không hẹn mà cùng đuổi tới, thì muốn động thủ. Kéo xuống Vương Lâm thân thể, mình muốn bộ phận, không, Vương Lâm trong nháy mắt mặt, không có chút máu, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cảm nhận được tử vong tới gần, để cho nàng như rơi vào thâm uyên. Nàng vốn cho rằng, nam nhân này cứu mình, là xuất phát từ thiện tâm, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn sai, ra đi, ta đám tiểu đồng bạn. Tần Thư hợp thời hô, hạo kiếm bước ra không gian, đưa tay bên trong một thanh ánh kiếm ngưng tụ mà ra. Tùy ý vung ra mấy đạo sáng chói quang nhận, mấy cái âm thanh sau khi hét thảm, mã tộc thiên tài tứ chi bị chém đứt, lộc tộc thiên tài thân thể biến thành hai tiết, mà ma nhãn thỏ tộc thiên tài, một cái đầu lăn ra ngoài thật xa, trong mắt vừa mới sáng lên hồng quang. Tùy theo dần dần ảm đạm xuống, đem bọn nó đều thu. Hạo kiếm sau lưng hiện lên quang rực, đằng không mà lên, khóa chặt mấy cái mục tiêu về sau, trong nháy mắt đi xa. Khụ khụ, ngươi có thể đi về. Tần Thư đối đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối không có động đậy Vương Lâm nói ra. Không đợi nàng mở miệng nói cái gì, thì trở lại Tần Nhu bên cạnh. Tần Nhu tỉ tỉ, van cầu ngươi phải cứu ta a, ta không muốn chết. Vương Lâm khóc quỳ xuống, càng không ngừng khẩn cầu Tần Nhu cứu nàng, không muốn lại trải qua một lần tình cảnh vừa nãy. Thất thải ngô công, thi ma, thượng cổ lôi long, bát túc ma đao, thất đầu long, các loại một đám sủng thú, đều tự sủng thú không gian lần lượt xuất hiện. Bọn họ đạt được chủ nhân mệnh lệnh, tìm tới mục tiêu có thể bắt sống thì bắt sống, không thể thì đánh cho tàn phế, không có cách nào thì đánh chết. Sau đó, bọn họ lao nhanh ra, hướng về phía trước phi nước đại phóng đi. Rất nhanh, trong rừng rậm có kêu thảm truyền đến, một tên yêu tộc thiên tài bị chặn lại, ngắn đứng giao chiến về sau, không có bất ngờ bị thua, bị bắt lấy được. Động tĩnh bên này dẫn tới mấy tên yêu tộc thiên tài xem xét, bọn họ như dê vào miệng cọp, tất cả đều bị bắt lấy. Theo càng nhiều yêu bị bắt lại, chúng yêu tộc thiên tài phát giác không thích hợp. Bọn họ đây là bị để mắt tới. Hơn nữa còn là nhân vật hết sức đáng sợ. Không xong, tinh giáp tê ngưu tộc thiên tài chết rồi. Địch nhân rất khủng bố. Là sử thi cấp, một đầu yêu la lớn. Cho còn lại yêu cảnh báo. Không đợi nói xong, lưng của nó đau xót. Huyết dịch khắp người trong nháy mắt. Bị văn thú hút trống không? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.